Lười phải yêu anh, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Xuyên gọi điện nhờ thủ trưởng Lâm giúp anh liên lạc vị trưởng khoa ở Bộ Nội vụ, người trưởng khoa đã được mãn hạn tù đó, lúc nhận được hồi âm đã là cuối tuần. Chị Ninh San vẫn không có tung tích hay tin tức gì. Nhờ chỉ dẫn của dì hàng xóm, Ninh Xuyên tìm được nhà trẻ trong khu tạm thời. Gửi Bối Bối vào đó, mặc dù không yên lòng, có điều thực sự không có cách nào. Cuối tuần, Ninh Xuyên tan làm, đi đón Bối Bối cậu. Nhóc kích động hệt như trẻ em bị lừa bán nhìn thấy bố mẹ ôm chặt lấy anh, giáo. Viên mầm non cười nói. Bối Bối, cậu không phải ngày nào cũng sẽ tới đón con. Sao ngày nào con cũng như là sợ người ta bỏ rơi thế? Ninh Xuyên ôm cậu bé, nói cảm ơn giáo viên. Cháu hơi, nhát gan, làm phiền cô quá. Mới vừa về đến nhà, Ninh Xuyên đã nhận được điện thoại. Của thủ trưởng Lâm, bác Lâm, Tiểu Xuyên à, ông Lâm gọi anh một tiếng, giọng nói. Nghe cũng không mấy tinh thần lắm, trong lòng Ninh Xuyên đã mơ hồ cảm thấy. Chuyện không dễ dàng thuận lợi như vậy, bác khó khăn lắm mới tìm được cậu ta. Kết quả cậu ta nói những chuyện kia cậu ta cũng chỉ nghe người khác nói hồi còn. Trong tù cho dù là thật cũng không có chứng cứ. Bác thì bác nói là tôi biết, cậu nghe được nhưng muốn hỏi xem còn có đầu mối gì khác không, mới đầu cậu ta. Còn nghi ngờ bác nói chuyện đó ra, bác bảo Triệu Cương vừa rồi cũng đã bị thẩm, cha cậu còn sợ gì chứ, cậu ta mới nói là nhớ hồi đó là nghe một bạn tù nói. Người đó phạm phải án kinh tế, điều kiện gia đình không tệ thường xuyên truyền. Tiền vào cho anh ta đút lót cho mấy cảnh ngục với nhân viên, cho nên bình. Thường cảnh ngục hay tán gẫu với anh ta, mới nói ra chuyện này. Viên cảnh ngục này vốn công tác ở trại tạm giam, cho nên mới biết chuyện trong kỳ thẩm. Cha của ba cháu, thế nên đây cũng có thể coi là bí mật tương đối nội bộ, nếu thực sự muốn điều tra, bác nghĩ mấy người đó chắc không ai dám thừa nhận đâu. Dù sao nếu cha rõ chân tướng ra, người xui xẻo chính là bọn họ. Điều này cũng đúng, Ninh Xuyên thấy lòng lạnh đi một, nửa, có điều ngay từ đầu anh cũng không quá trông chờ chuyện này có thể giải. Quyết một cách dễ dàng, xã hội bây giờ, đừng nói là giúp người khác làm chứng. Hại đến mình, cho dù không có tổn hại gì đến bản thân cũng chưa chắc đã có. Người đồng ý giúp người khác làm chứng, khó mà bảo đảm mình sẽ không có thêm. Một kẻ thù, vậy vụ án của Triệu Cương thì sao ạ, thẩm tra thế nào, có tra được. Chuyện trước kia không ạ, bác cũng mới nghe về tình hình của Triệu Cương, mặc. Dù nói là muốn điều tra vụ án của gã, nhưng cũng là điều tra cả một đường dây. Tuy nhiên có một số việc không ai có thể làm quá to chuyện, có tra thế nào đi. Nữa thì cũng chỉ tra được chuyện lúc gã còn làm thị trưởng trước kia là cùng. Muốn sâu hơn nữa, cho dù thật sự có quyết tâm nghiêm túc điều tra và lực lượng. Cũng chưa chắc có thể tra được chuyện đã lâu như vậy, thời gian quá dài, không? Nhắc đến những cái khác, nhất là những người trước đây làm việc với ba cháu. Cũng không biết đã đi đâu rồi. Thủ trưởng Lâm nói xong, liền thở dài một tiếng, Ninh Xuyên cũng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy. Chuyện này giống như tia sáng le lói phía cuối con đường dài đen kịt nhìn thấy. Từ rất xa, nhưng đi mãi vẫn không sao tới gần được. Ai, bây giờ bác cũng không giúp gì được cho cháu. Người quen cũ phần lớn cũng đã lui về giống bác, còn mấy người trẻ hơn còn tại. Trước thì lại chẳng nể mặt ông già này. Bác Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Xuyên suy nghĩ một chút, cháu sẽ đến thành phố N một chuyến, bác có thể giúp cháu hẹn mấy người đó được không? Bất kể thế nào, cháu muốn tự mình đi hỏi, cho dù không có kết quả gì cũng không. Thế cứ làm phiền bác giúp đỡ cháu mãi được, chuyện của ba cháu nên tự mình làm gì đó, vậy cũng được. Ông Lâm suy ngẫm một chút, bác giúp, cháu sắp xếp vậy, quyết định phải đi thành phố N một chuyến, Ninh Xuyên. Lại thêm một chuyện phiền não, bây giờ mặc dù có thể gửi Bối Bối đến nhà trẻ. Trong lúc làm việc tan làm anh đón cậu bé về, nhưng giờ anh muốn xin nghỉ đi. Thành phố N, thì phải mang theo cả Bối Bối, đây cũng là một chuyện phiền toái. Không lớn không nhỏ, mấy ngày này nếu có thể tìm được chị gái thì không còn gì tốt hơn, có điều nếu tìm được mà chị ấy vẫn còn khăng khăng với suy nghĩ kỳ. Quái đó, mình vừa mới đi chị ấy đã bỏ Bối Bối ở nhà, vậy thì còn nguy hiểm. Hơn, đậu đậu, Bối Bối chập chững đi tới ôm lấy chân. Anh, Bối Bối đói, Ninh Xuyên vươn tay bế cậu nhóc lên, nghĩ đến một. Người không biết có thể giúp anh không đây, tôi giúp anh chăm sóc Bối Bối. Tô Thiên Thiên nhíu mày, bây giờ tôi là một nữ nhân viên văn phòng chăm chỉ, anh bảo tôi làm. Bảo mẫu á, ban ngày nó ở nhà trẻ tan làm em đến đón nó thôi, dĩ nhiên là buổi tối còn phải nhờ em chăm sóc nó. Ninh Xuyên nói, mặc dù cũng hơi ngại, cũng thấy hơi khó mở miệng. Vậy sao anh còn mở miệng? Tô Thiên Thiên hừ một tiếng, Ninh Xuyên cười cười, hôm đó chính em nói, không có gì không làm được chẳng qua là chưa thử đã bỏ qua còn gì. Tô Thiên Thiên nheo mắt nhìn anh đúng là, học đi đôi với hành đấy. Nếu muốn thay đổi thì phải học thêm chút bản lãnh, trước kia không có mới tính là bắt đầu lại lần nữa mà. Ninh Xuyên thản nhiên, nói, nhìn gương mặt mang theo ý cười của anh Tô Thiên. Thiên quay đầu qua chỗ khác, người này cứ cười mãi làm gì vậy, làm như phát xuân giống hồi còn đang yêu nhau ấy. Vậy anh tìm người khác mà luyện tập tìm, tôi làm gì, rào bối bối cho người khác, anh không yên lòng, mà. Nó cũng không chịu, Ninh Xuyên nói, vậy anh đến thành phố N bao lâu vậy? Tô Thiên ngoài miệng chưa đồng ý, có điều trong lòng thì đã yên lặng đón nhận. Chuyện xui xẻo này, Ninh Xuyên cúi đầu, thực ra thì anh cũng không biết, nếu như không có cách nào thì chắc sẽ sớm quay về thôi, nếu như có cách hoặc là có khả năng gì đó, anh sẽ ở lại đó một thời gian. Anh còn ngày nghỉ phép chứ? Tô Thiên hỏi, cũng may trước kia anh chưa nghỉ phép gì cả, lần này. Tính cả vào nghỉ đông, tổng công ty sẽ điều người đến tạm thời tiếp nhận công việc của anh, trước kia chẳng nói gì cả, bây giờ ngay cả chuyên ba. Anh có thể bị vu oan cũng chạy tới nói với tôi. Cô ngồi trên băng ghế dài ở vườn hoa dưới công ty lắc lắc chân. Có điều ba anh chắc là bị oan rồi, nhìn, anh là biết ngay ba anh là người thế nào. Sao cơ, vùi đầu làm việc không lơ là không chê mệt làm việc. Còn không kịp làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện tham ô chứ. Tô Thiên nói xong, giật mình một cái. Người như vậy thực đáng sợ, làm cấp trên. Với nhân viên của anh, chắc đời trước đều là thiên sứ gãy cánh cả. Không phải em cũng nói muốn làm một nữ nhân viên văn phòng chăm chỉ sao? Ninh Xuyên kỳ quái hỏi. Tôi chẳng qua là chăm chỉ làm việc, không phải là bán mạng làm việc. Tô Thiên cao giọng. Mệt chết đi được lại còn chẳng có gì. Hay ho, cô nói xong đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người anh mặc dù đầu óc không ngu ngốc hồi. Đi học cũng quá thông minh, làm việc cũng có năng lực nhưng mà lại không có những kiến thức thông thường về xã hội, chẳng biết đối nhân xử thế gì cả. Mặc dù Ninh Xuyên trước có bị mấy lời rất có triết lý của Tô Thiên làm cho chấn động, nhưng thế không có nghĩa là câu nào cô nói cũng đều có đạo lý như vậy, nhất là người mới vào xã hội được một tháng, như em, không có căn cứ nói anh không có kiến thức xã hội thông thường chứ. Nhỉ, kiến thức thông thường không có dính dáng gì đến thời gian hết, cái này nó liên quan đến chỉ số cảm xúc. Tô Thiên hùng hổ nói. Tôi chính là một người có hiểu biết sâu sắc về đạo lý trong xã hội. Bổn phận, công việc thì phải làm, nhưng có thể lười thì cứ lười, dù sao thân thể mới là của mình, hiệu quả kinh tế là của nhà tư bản cơ mà, không cần làm người kém nhất trong một nhóm, những cũng không cần phải làm người nổi trội nhất, như vậy mới dễ thăng tiến, rồi, Ninh Xuyên không nhịn được cười, đứng dậy, đối diện với cô thành khẩn nói, chuyện của bối bối, cảm ơn em nhé. Tô Thiên ngẩng đầu, nhìn chàng trai đang đứng ngược sáng trước mặt cô, thân hình cao hơn 4 năm trước, cả người đều trở nên chín chắn, ngũ quan tuấn tú cương nghị mang theo chút ý cười nhẹ nhẹ, lại mang lại cảm giác trẻ trung mấy phần so với tháng trước, giống như quay lại thời điểm 4 năm trước mà như đang chứng minh một câu nói. Nhà rộng sẽ trẻ ra, có lẽ rộng lòng cũng sẽ trẻ ra chăng? Lấy từ câu thành ngữ, người nghèo nhớ, nợ cũ, nhà rộng sẽ trẻ ra. Ý nói người ta trong lúc nghèo khổ thì hay nhớ đến nợ cũ, còn cửa nhà rộng rãi, tâm tình được thoải mái thì sẽ trẻ ra. Cô cảm thấy mặt hơi nóng lên, hít một hơi cũng đứng dậy theo, xem ra hai ta hợp làm bạn hơn, anh xem, không có quan hệ gì, không có rắc rối, không có mâu thuẫn, nói chuyện cũng tự nhiên hơn. Cẩn thận suy, ngẫm một chút, cái gọi là tình yêu chẳng thể nhờ và dựa dẫm gì được cả, vẫn là tình hữu nghị đáng tin hơn nhiều. Bạn, Ninh Xuyên lặp lại một lần. Bạn gì đây? Tô Thiên quát, đương nhiên là bạn bè bình thường, anh tưởng tôi muốn làm bạn gì với anh hả? Người này được voi đòi tiên quá đấy, với ý tưởng trước đây của cô, bọn họ còn chẳng có quan hệ gì cả. Vậy trước khi bắt đầu quen lại thì làm bạn bè vậy? Ninh Xuyên nói xong, lại bổ sung một câu. Tạm thời thôi, Tô Thiên xác định và khẳng định trận quát, tháo kia của mình đã khiến tên này thoát thai hoán cốt, không chỉ mắng cho tử. Tì của anh ta mất sạch, ngay cả lòng tự trọng cũng không còn. Làm gì thế, lúc ở bên cạnh mình thì giả bộ u buồn thâm trầm, hại cô chả hiểu làm sao bị bỏ rơi. Buồn bực bao nhiêu năm như vậy, đến khi chuẩn bị rũ sạch quan hệ, anh ta lại như một chàng trai mặt trời rạng rỡ vậy, quá đê tiện. Sau khi Ninh Xuyên đến thành phố N, chuyện giống như lời thủ trưởng Lâm nói, đầu mối và hy vọng tựa như bụi bặm bay trong không khí. Như là nhìn thấy rất rõ ràng, vươn tay lại không bắt được. Trông cậy vào những người này, sợ rằng rất khó. Thủ trưởng Lâm nói, ai cũng sợ lửa bén vào người. Nếu dựa hết vào chứng cứ do những người này cung cấp, chỉ sợ cũng vô dụng. Ninh Xuyên suy ngẫm một chút, chủ yếu phải xem phía trên đã tra chưa. Đúng rồi, người phụ trách vụ án lần này của Triệu Cương là ai? Vậy à, ai? Thủ trưởng Lâm gật đầu một cái, nếu người điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tra vụ án này muốn chuyện lớn hóa nhỏ, vậy thì rất khó, nhưng nếu người này muốn tra đến cùng, vậy thì có hy vọng. Cách chương.